Chuyện ma 12 cung hoàng đạo, chương 5, góc truyện audio.com. Ở nhà Thiên Yết, Yết sợ hãi quăng ngay bộ tóc giả vào thùng rác. Cái quái gì đang xảy ra đây? Thiên Yết thấy tim đập thình thịch, linh tính mách bảo sắp có chuyện không lành. Quá, mấy con quà, chúng từ đâu tới vậy? Trước giờ nhà Yết không xuất hiện mấy con này. Chúng lai vãn bên ngoài ban công, nơi đặt cái thùng rách chúng đánh hơi thấy gì trong cái thùng ấy. Thiên Yết nổi giận đuổi hết mấy con quạ đi, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Ánh sáng mặt trời làm Thiên Yết tỉnh giấc, như thường lệ, nó nhăn nhó đưa tay dụi mắt rồi sờ soạng lên đều. Hà, Thiên Yết giật mình ngồi bật dậy, mái tóc sao lại dài thế này? Nó chạy lại chiếc gương trên tủ quần áo và kinh hoàng khi thấy mái tóc giả đã trở lại trên đầu mình. Nhưng nó không còn là tóc giả nữa. Nó đã trở thành một bộ phận trên người Yết, muốn gỡ ra cũng không được. Thiên Yết như muốn phát điên lên, nó ra ban công đổ hết cái thùng rác ra lục lọi. Bộ tóc giả, nó biến mất rồi, phần 4, o không ô, cả lớp sững sờ khi thấy Thiên Yết vẫn còn mang bộ tóc giả ấy vào trường. Đứa nào cũng xì xào bàn tán, Thiên Yết rúm gió ngồi xuống cạnh Nhân Mã, tay chân nó cứng đờ. Bộ đồng phục đầm đìa mồ hôi, cậu còn chưa chịu bỏ cái thứ kinh tởm này đi hả? Mã mãi nhíu mày, mình không bỏ nó được, nó, Thiên Yết lắp bắp, cậu sờ thử thì sẽ hiểu. Thiên Yết quay lưng lại cho Nhân Mã xem, mã đưa tay chạm vào đầu Yết, bỗng giật mình rút tay ra. Đau, mã thốt lên, có cái gì đó cắn vào ngón tay cô đau điếng nhưng bây giờ cô thật sự hiểu tại sao Thiên Yết không bỏ mái tóc ra được. Vì nó có còn là tóc giả nữa đâu. Chuyện gì thế? Thiên Yết hỏi. Không, không có gì, giờ ra chơi. Thiên Yết biến mất dạng. Mã chạy khắp nơi đi tìm. Khi chạy ngang qua nhà vệ sinh cuối hành lang, cô bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Nhân Mã khẽ hé cửa nhà vệ sinh bước vào. Là Thiên Yết, nó đang điên cuồng cắt tóc, tóc tai vương ra khắp sàn nhà, nhiều đến nỗi phủ đen cả một vùng quanh Thiên Yết, tóc ở đâu ra mà lắm thế, mã nghĩ bụng, mã, Thiên Yết quay mặt về phía Nhân Mã, giúp mình với, mình không sao cắt bỏ nó được, nó cứ dài ra liên tục, mái tóc vừa bị cắt ngắn cồn cờn, chẳng mấy chốc lại dài ra và nhanh chóng phủ hết phần lưng. À, Nhân Mã hét lên rồi bỏ chạy. O không ô, buổi tối, mẹ Thiên Yết nửa đêm giật mình thức dậy vì nghe tiếng động lạ trong nhà. Bà vơ vội cặp kính mắt bên cạnh, lần mò với cây đèn pin bước ra khỏi phòng. Tiếng động ấy phát ra từ phía cầu thang, ánh đèn pin yếu ớt cho bà thấy mập mờ dáng vẻ một cô gái trong bộ đồ ngủ từ cầu thang bước xuống. Bà thở phào, thì ra là Thiên Yết. Nửa đêm con dậy làm gì thế? Thiên Yết gục đầu xuống không nói gì nhưng vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang. Nó tiến lại gần mẹ nó và kia lưng lại. Ánh đèn tuy yếu ớt nhưng vẫn soi rõ những gì trước mặt. Mái tóc dài đen nhánh không biết tự lúc nào trở nên rối bù và ướt nhẹp bẩn, sau đó lại là một gương mặt khác. Trắng bệch, kinh tởm và đang nở nụ cười quái gở. Mẹ Thiên Yết đánh rơi cây đèn pin xuống đất. Cây đèn phụt tắt và mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Đêm đó hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu la rất thảm thiết. O không ô, nhà Thiên Yết đóng cửa im lìm, cửa chính và tất cả cửa sổ đều bị khóa chặt, che màn kín mít, bà Yết coi đồng hồ. Đã 9 giờ sáng rồi, nhưng sao trong nhà lại âm u thế này? Ông mở cửa phòng, bước ra hành lang và thấy vợ mình sóng xoài trên sàn nhà. Bà ơi, bà sao vậy? Ông lay nhẹ vợ, bà nó ơi, bà nó, từ phía sau, một bóng người từ từ đi lại, nhưng lại là đi lùi, từ trong đám tóc tai lòa xòa, rối bù hiện ra một gương mặt trắng bệch, kinh tởm với máu tươi đang chảy ra từ khóe miệng, người đó có một phần đầu phía sau là Thiên Yết, và nó lừ đừ nhìn người đàn ông đang ngồi bên xác vợ ư con thú dữ đang say mùi máu. À không, là một con quỷ mới đúng. O không ô, đã 3 ngày liền Thiên Yết không đi học, nhà trường không tài nào liên lạc được với gia đình Tiểu Yết. Hàng xóm xung quanh cũng thấy nhà họ đóng cửa im lìm suốt mấy ngày trời, họ nghĩ cả nhà đã chuyển đến sống ở nơi khác nhưng không ai biết họ dọn đi lúc.